Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 110, ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì mấy ngày nay thời tiết đặc biệt tốt, ngay cả ánh trăng đêm nay cũng sáng rõ hơn dưới ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của người đàn ông càng thêm rõ nét, cứng cỏi và thờ ơ. Tần Mạn sững sờ, ánh sáng mong manh trong mắt và cảm xúc trong lòng cô như bị nghiền nát. Cô mím môi, vẻ mặt phủ lên một lớp băng mỏng. Người đàn ông đứng trước cửa sổ chờ chiếc xe đen ngoài kia hoàn toàn biến mất vào màn đêm vô tận rồi mới chậm rãi thu lại ánh nhìn, từ từ quay đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cô. Trong phòng đã bật lò sưởi, Tần Mạn chỉ đứng một lát đã cảm thấy nóng bức. Cô bèn cởi áo khoác ra, sự bực bội trong lòng khiến cô bất chợt không biết nên chất vấn gì, hay nên phát hỏa thế nào để biểu đạt sự giận dữ và khó chịu hiện tại. Hách Nghiễn Chỉ lúc này tiến lại gần, đôi chân dài đứng cách cô nửa mét. Đôi mắt sâu thẳm, trầm lắng dừng lại trên khuôn mặt trang điểm tinh tế và xinh đẹp của cô. Em đã đi đâu? Sao giờ này mới về? Người đưa em về là anh trai anh à? Giọng nói khàn khàn, nặng nề vang lên trong không khí, chạm vào tai cô. Ba câu hỏi liên tiếp đập vào đầu cô. Tần Mạn sững sờ một lúc, khi nhận ra, cơn giận đã bùng lên trong lồng ngực. Cô bỗng cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Anh đang hỏi tội em đấy à? Hách Nghiễn Chỉ mím môi, trong mắt thoáng vẻ khó chịu, nhưng không nói gì. Em nên gọi anh là gì? Hách Nghiễn Chỉ, hay Hách Tổng, hay Hách Tiên Sinh? Tần Mạn nhận ra không cách nào bình tĩnh lại được cơn giận đã dồn nén bấy lâu, lúc này đã bùng lên dữ dội, gần như đạt tới cực điểm. Giọng nói vốn dĩ ngọt ngào dịu dàng của cô cũng trở nên sắc bén và châm chọc. Em không cần phải đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với anh chứ. Hách Nghiễn Chỉ nhíu mày. Em biết mấy giờ rồi không? Đã 3 giờ sáng rồi. Thì sao, em muốn chơi đến mấy giờ thì chơi, liên quan gì đến anh? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp không tính à? Ồ, vợ chồng à, nếu anh không nói, em còn quên đấy. Nhưng anh có phải đã quên, chúng ta vì cái gì mà kết hôn? Nếu không phải vì cuộc hôn nhân này, anh nghĩ em sẽ lấy anh à? Tần Mạn bị kích động đến cười lạnh, lời nói ra không chỉ chua chát mà còn như từng mũi kim đâm vào tim Hách Nghiễn Chỉ. Quả nhiên, khuôn mặt Hách Nghiễn Chỉ lập tức xa sầm, cảm xúc bị ghen tuông thiêu đốt trong lòng anh lúc này bỗng nhiên bùng phát. Anh đứng ở cửa sổ nhìn rõ ràng, cô bước xuống từ xe với nụ cười rạng rỡ. Từ xa, dưới ánh đèn đường, đôi mắt trong sáng của cô thật sự như vầng trăng treo trên bầu trời đêm. Thật đẹp, nhưng khi anh bước tới, đôi mắt long lanh của cô không có chút cảm xúc và sinh động nào, thậm chí không có ý tức giận, bình tĩnh đến lạ lùng, còn mang theo vẻ lạnh nhạt. Như thể nhìn anh như nhìn một người xa lạ, sự khác biệt rõ rệt này khiến anh tức giận tích tụ bấy lâu bùng phát. Dù không có anh ấy cũng không thích em, càng không thể cưới em, trong lòng anh ấy, em chỉ là em gái thôi. Tần Mạn thực sự bị lời nói vô lý của anh làm cho sững sờ, không phản ứng kịp. Anh ấy đang nói về ai? Hách Nghiễn Chỉ nhìn vẻ ngơ ngác của cô, cũng nhận ra mình mất kiểm soát. Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, không thu lại được. Anh đưa tay day day chán, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, trong mắt cũng có những vệt đỏ rực. Dạo này anh thực sự bận rộn, công việc ở Tấn Thành không dễ dàng thu xếp. Đối tác hợp tác dự án trước đó bị điều tra và vào tù, khiến dự án của họ bị đình trệ. Cổ phiếu trên thị trường liên tục giảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, số tiền thua lỗ đều lên tới hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Anh thức đêm nhiều lần mới ổn định được tình hình, bắt đầu tái cơ cấu dự án, đồng thời tranh thủ trước Tết loại bỏ những kẻ tham lam, lười biếng, còn phải hẹn lại đối tác hợp tác dự án. Anh biết cô đang giận vì chuyện hôm qua, nếu không phải vì công việc quá nhiều, không thể rời đi, anh đã về từ hôm qua. Buổi sáng nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của cô, anh thực sự cảm thấy không vui, càng nghĩ càng muốn gặp cô, nên đã xử lý xong công việc quan trọng, đặt chuyến bay cuối cùng lúc 11 giờ trở về Bắc Kinh. Khi anh đến nơi, đã là 2 giờ rưỡi, y lưỡng cư tối om, anh tưởng cô đã ngủ. Nhưng lại phát hiện cô không có ở nhà, trước đây cũng từng xảy ra tình huống này, anh nghĩ cô chỉ đi chơi với Khúc Trinh hoặc Hạ Lệ. Trong lòng thầm mắng cô không biết giữ mình. Anh ngồi chờ cô trong phòng khách. Khi nghe tiếng động cơ xe, anh gần như bật dậy từ ghế sofa, lao đến cửa sổ, thấy chiếc xe quen thuộc. Anh nhận ra ngay đó là xe của anh trai anh, Hách Mục Xuyên. Thật lòng mà nói, từ khi biết Tần Mạn thích anh trai mình, anh thực sự khó mà không để ý, ngay cả sau khi kết hôn, sự ghen tuông này ngày càng lớn lên. Em vừa nói, anh ấy, là anh Mục Xuyên à? Tần Mạn đã từ cơn sững sờ trở lại, giọng nói không còn sắc bén như trước, nhưng cũng không dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng. Hách Nghiễn chỉ thu lại suy nghĩ, nhìn cô, không nói gì. Vậy nên, anh nghĩ em nửa đêm ra ngoài gặp tình nhân, người đó còn là anh trai anh. Cô nhẩm lại từng câu nói của anh trong lòng, cuối cùng rút ra kết luận khiến cô gần như phát điên. Cô nắm chặt tay, bị sự vu oan lố bịch này làm tức giận đến run rẩy, giơ tay tát mạnh vào mặt anh. Hách Nghiễn chỉ, anh thật là nực cười, anh và Tần Mạn không rõ ràng, còn dám đổ tội cho em. Anh nghĩ ai cũng bẩn thỉu như anh sao? Hách Nghiễn chỉ bị tát nghiêng mặt, trong cái tát này anh không thể hoàn hồn lại ngay. Khi nhìn lại, mắt Tần Mạn đỏ hoe, nước mắt dâng tràn, nhưng cô cố chấp không để chúng rơi, để nước mắt làm mở đi tầm nhìn. Cho đến khi mắt cô không thể chứa nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi vào tim anh. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, bị hai câu, không rõ ràng với Tần Mạn, và ai cũng bẩn thỉu như anh, làm cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Anh thở dài, nghĩ rằng cần phải giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa anh và Tần Mạn, sau đó mới giải quyết từng vấn đề một. Anh và Tần Mạn không có mối quan hệ gì cả, em nghĩ nhiều rồi, chưa hôm qua. Cũng thường thôi, anh sẽ chụp ảnh chung với người thường. Vậy em là gì? Đặc biệt là, cô châm chọc ngắt lời. Chụp ảnh chung, Hách Nghiễn chỉ càng nhíu mày sâu hơn, không nhớ gì về chuyện chụp ảnh chung. Thấy anh im lặng, Tần Mạn gần như xác nhận là anh thừa nhận, cô càng tức giận, nước mắt rơi nhiều hơn. Đến bây giờ, anh còn muốn lừa em, Hách Nghiễn chỉ, em không ngờ anh lại biết nói dối đến vậy, mặt không đỏ, tim không loạn. Cơn giận bùng lên, ly hôn đi, em muốn ly hôn với anh. Cách chương.